Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 321, mộng tưởng xuất phát. Zimbay, nơi này chính là Sa Bao Đi quần đảo sao? Thật đẹp, theo xinh đẹp tàu thuyền phía trên dạo bước xuống tới. Chân đạp tại Sa Bao Đi quần đảo thổ địa bên trên. Sống ngư nhân đảo Otohime Vương Phi tựa như là đứa bé một dạng. Đối Sa Bao Đi quần đảo hết thảy đều phi thường tò mò. Ân ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người cảm giác thực tốt. Sa Bao Đi quần đảo trên không khí cũng thật tốt. Nếu có thể cùng Neptune bệ hạ vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này. Người một nhà thật vui vẻ ở chỗ này đoàn tụ. Vậy thì càng tốt. Trong đầu tưởng tượng lấy người một nhà sinh hoạt tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Vĩnh viễn sinh hoạt dưới ánh mặt trời hình ảnh. Một luồng ấm áp nụ cười không khỏi là theo Otohime Vương Phi trên mặt chậm rãi vung lên. Làm không khỏi càng thêm ước mơ tương lai sinh hoạt. Nhưng là nhân loại cùng chúng ta người cá. Nhân ngư, thật có thể sống chung hòa bình sao? Ta giấu ở trong lòng mộng tưởng. Thật có thể ở chỗ này thực hiện sao? Mỹ hảo hình ảnh ngưng cách trong đầu. Nhớ lại đã từng tiến về ngư nhân đảo những cái kia nhân loại. Trong đôi mắt, hoặc là tràn ngập xem thường ánh mắt, hoặc là tràn ngập vô tận tham lam. Otohime Vương Phi không khỏi là có chút sợ hãi. Hoảng sợ trong óc nàng nguyên bản mỹ lệ hình ảnh. Hoàn toàn biến thành bọt nước. Đúng lúc ở thời điểm này. Trước tới đón tiếp Zimbay trở về Tiger nghe rõ ràng Otohime Vương Phi nói chuyện. Liền là khẽ mỉm cười nói. Nói thật, Otohime Vương Phi, chính thức Sa Bao Đi quần đảo muốn so hiện tại càng đẹp. Bởi vì chúng ta mới vừa cùng hải quân kết thúc chiến tranh duyên cớ. Thực Sa Bao Đi quần đảo đã là tiêu điều rất nhiều. Bất quá ta tin tưởng có tiểu quỷ bọn họ ở chỗ này. Sa Bao Đi quần đảo nhất định có thể so trước kia biến đến càng tốt hơn. Ừ, nói nhảm trước không? Nói nhiều, Otohime Vương Phi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút tiểu quỷ đi. Thuận tiện hỏi hỏi, các ngươi mang đến những người này muốn làm sao dàn xếp? Nói xong, Tiger đi đến Zimbay bên người. Nhất quyền chính là đánh vào cái kia rắn chắc trên lồng ngực. Rất hiển nhiên. Chỉnh một chút mấy cái ngày thời gian không có nhìn thấy. Bị sở dịch lưu tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên Tiger. Quả nhiên là có mấy phần tưởng niệm chính mình tiểu huynh đệ Zimbay. Thế nhưng là ánh mắt rơi vào Zimbay đằng sau. Nhìn lấy chiếc kia xinh đẹp tàu thuyền lên một cái đi xuống người cá. Nhân ngư lúc mang theo Zimbay bước nhanh đi ở phía trước Tiger hơi nhíu lên song mi. Dùng chỉ có hai người mình có thể nghe thấy thanh âm hỏi. Zimbay, chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn mang nhiều người như vậy trở về? Tiger lão đại, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Đã sớm đau đầu vấn đề này. Zimbay cười khổ một tiếng nói. Ta trở về gặp Neptune bệ hạ thời điểm. Vốn là nói rất tốt. Neptune bệ hạ rất xem trọng sở dịch. Cho nên hắn vô cùng đồng ý ngư nhân đảo hợp tác với chúng ta. Dù sao sở dịch nếu có thể hoàn toàn nắm giữ Sa Bao Đi quần đảo lời nói. Cái kia tương lai Sa Bao Đi quần đảo cũng đủ để trở thành ngư nhân đảo rắn chắc bình chướng. Thế, nhưng là, nói, Zimbay không khỏi liếc Otohime Vương Phi liếc một chút. Thở dài tiếp tục nói, thế nhưng là vô luận là ta. Vẫn là Neptune bệ hạ đều không nghĩ tới. Chúng ta đàm luận sự tình thời điểm. Otohime Vương Phi vậy mà liền ở bên cạnh nghe lén. Không sai, sau phát sinh sự tình thì không cần ta nhiều lời a. Tiger lão đại, người cũng biết Otohime Vương Phi mộng tưởng là cái gì. Khi đó, Otohime Vương Phi thì đề nghị. Đã Sa Bao Đi quần đảo đều là chúng ta địa bàn. Vậy nàng là không có thể mang theo ngư nhân đảo phía trên người đến Sa Bao Đi quần đảo đi loanh. Quân, lúc đó cũng chính là làm cho Neptune bệ hạ. Otohime Vương Phi vui vẻ a. ta thì mạo muội đáp ứng Otohime Vương Phi yêu cầu. Nhưng ta thật, thật chỉ là coi là Otohime Vương Phi muốn dẫn mấy người đến đi loanh quanh. Thật không nghĩ tới nàng vậy mà có thể mang theo nhiều người như vậy đến a. Đúng a, nhân số thật không ít đâu. Chỉ là nhìn ra một chút mà thôi. Tiger liền phát hiện Jinbei, Otohime Vương Phi bọn họ mang về nhân ngư, người cá, tổng số lượng khẳng định là tại 100 người phía trên. Cụ thể là mấy trăm Tiger thì không có cách nào xác định. Nhưng đừng nói là mấy trăm, thực chỉ cần mấy chục người người cá, nhân ngư xuất hiện tại Sabaody quần đảo phía trên, đều là thế tất yếu nhấc lên từng trận gợn sóng. Cho nên theo Jinbei thở dài một tiếng, Tiger trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình không có cách nào cùng Sở Dịch bàn giao. Còn tốt, Otohime Vương Phi lần này mang đến người cá, các nhân ngư đều rất nhu thuận. Theo thuyền trưởng đi đến trên bờ về sau, bọn họ cũng không có tò mò tại Sabaody quần đảo bên trong đi dạo, mà chính là tập hợp một chỗ chờ đợi Tiger, Jinbei, Otohime Vương Phi trở về, chờ bọn hắn gặp qua tòa đảo này chủ nhân sau dàn xếp bọn họ. Đây không thể nghi ngờ là giảm bớt Tiger, Jinbei rất nhiều phiền phức. Muốn là Jinbei, Otohime Vương Phi mang về người cá, nhân ngư bên trong, nhiều mấy cái ác long một dạng ra hỏa. Hậu quả kia thật là khiến người ta không có cách nào tưởng tượng. Sau đó không bao lâu, mang theo vô cùng dễ dàng thụ thương Otohime Vương Phi, Tiger, Jinbei hai người chính là tiến về Sở Dịch tĩnh tu trước thác nước. Mà đang đi tới Sở Dịch tĩnh tu địa phương lúc, nguyên bản Tiger, Jinbei đều làm tốt bị sập cửa vào mặt dự định, bởi vì bọn họ là giải Sở Dịch, biết Sở Dịch lúc thời điểm tu luyện khắp nơi sẽ dùng một số thủ đoạn, tránh cho người khác tiến đến quấy rầy hắn tu luyện. Chưa từng nghĩ vừa mới đến gần Sở Dịch tĩnh tu thác nước lúc xa xa Tiger, Jinbei liền gặp được Sở Dịch bóng người ở nơi đó chờ đợi. Tiger, Jinbei, các người đi thật sự là quá chậm, ta đều chờ đợi gấp. Nếu như các người lại mài cọ đi xuống lời nói, khả năng không dùng các người tìm ta, ta liền đi tìm các người. Rất là tùy ý hướng về phía Tiger, Jinbei cười cười. Sở Dịch đi đến Otohime Vương Phi trước mặt, cười nói, Otohime Vương Phi, rất lâu không gặp, Neptune bệ hạ còn cần không? Đa tạ ngươi quan tâm, Sở Dịch tiên sinh, Neptune bệ hạ cùng nhà ta người đều rất tốt. Muốn nói Otohime Vương Phi thật không hổ là ngư nhân, đảo Vương Phi, chỉ là tại cùng Sở Dịch nói chuyện với nhau thời điểm vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt mà thôi. Chính là cho Sở Dịch một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Để Sở Dịch cảm giác mình cùng Otohime Vương Phi nói chuyện thời điểm vô cùng dễ chịu. Cái này hiển nhiên cũng là Otohime Vương Phi đặc biệt mị lực. Bất quá cùng, hoàng gia, người nói chuyện, khắp nơi là khá là phiền toái. Hàn huyên đến hàn huyên đi luôn luôn nói không đến trọng điểm. Cho nên Sở Dịch đều làm tốt cùng Otohime Vương Phi kề đầu gối nói chuyện lâu chuẩn bị. Thế mà để Sở Dịch việc có chút ngoài ý muốn là Otohime Vương Phi lại là một cái vô cùng trực tiếp người. Riêng là tại Jinbei đi ra phía trước, thấp giọng hướng về phía Sở Dịch nói một vài vấn đề về sau. Otohime Vương Phi trong đôi mắt chính là sáng lên điểm điểm tinh quang. Duy trì chung mặt mỉm cười nói, Sở Dịch tiên sinh, chắc hẳn lấy ngươi năng lực, đã biết Sabaody quần đảo phía trên xảy ra chuyện gì à? Không sai, ta là biết, đang khi nói chuyện, Sở Dịch thở phào một hơi, tiếp lấy mới lên tiếng, Otohime Vương Phi, không nói gạt ngươi, vừa mới gặp Jinbei lúc trở về, ta thật thật bất ngờ. Bởi vì ta biết Jinbei cùng Neptune bệ hạ nói chuyện với nhau khẳng định là vô cùng thuận lợi. Ngược lại là không nghĩ tới nghĩ đến đi theo Jinbei trở về người không chỉ có Otohime Vương Phi. Người như thế tôn quý người, càng là có đếm mãi không hết ngư nhân đảo cư dân đi. Bất quá ngươi có thể mang theo ngư nhân đảo cư dân đến Sabaody quần đảo. Ta là thật bất ngờ, nhưng ta rất vui vẻ. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Nghe Sở Dịch kiểu nói này, Otohime Vương Phi lại không cách nào che giấu trong đôi mắt vẻ chờ đợi. Rất là chờ mong Sở Dịch có thể nói ra trong nội tâm nàng cái kia lời nói tới. Mà Sở Dịch từ khi vượt qua hải tặc thế giới về sau, thật sự không có để mấy người thất vọng qua. Cũng là bởi vì như thế, tại Otohime Vương Phi chờ đợi dưới ánh mắt, Sở Dịch mỉm cười chỉ dưới chân hòn đảo. Chính là chắc chắn giống như nói ra, Otohime Vương Phi, ta vui vẻ nguyên nhân thực rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì, theo ta chấp trưởng Sabaody quần đảo bắt đầu, ta thì tin tưởng vững chắc nơi này là mộng tưởng xuất phát địa phương. Người mộng tưởng, ta theo Tiger, Jinbei chỗ đó giải qua một số, cho nên ta có thể vỗ bộ ngực theo ngươi nói, Otohime Vương Phi. Thả ngươi mộng tưởng đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.